Chương 68, kiếp trước giật văn. Một cái khác trưởng lão cũng lập tức nói, đúng vậy à, thay vì lưu lại một cái tư chất thiên phú không tồi, khả năng thành công liền người khác họ nhân tài, vì sao không đổi lấy càng nhiều đan dược bồi dưỡng ta Lâm gia người của mình mới đâu, này có những đan dược này, ta Lâm gia chỉnh thể thực lực đủ để tại trong thời gian ngắn để thăng rất lớn một đoạn. Lâm Giao bị hai vị trưởng lão lời nghẹn á khẩu không trả lời được, lại như cũ không cam lòng mà nói, ngay cả như vậy, cũng là Lục gia đứng tiện nghi nói xong hung hăng trừng mắt liếc phảng phất việc không liên quan đến mình Lục Vũ liếc một cái. Lục gia bên trong cũng có người đối với lời của Lâm Giao bất mãn, nhất là thấy Lê Thu Nguyệt cũng không mở miệng, hiển nhiên cũng là hoài nghi nhà mình thiếu chủ thực lực, bởi vậy mở miệng nói, tuy không biết tiền bối nói vị kia đan tôn rốt cuộc là phương nào thần thánh, thế nhưng ta Lục gia thiếu chủ cũng là thiên phú dị bẩm, 20 tuổi trở thành ngũ phẩm luyện đan sư chính là danh xứng với thực, việc này không chỉ một người có thể làm chứng, tự nhiên không cần ngoại nhân khoa tay múa chân. Huống chi cho người khác luyện đan cũng không phải cái gì tốt tồi. Dù cho thiếu chủ nhà ta có thể luyện chế, vậy cũng cần thiếu chủ nguyện ý mới được, cũng không phải ta Lục gia xin muốn cấp các ngươi luyện đan, lời này nói quả nhiên là kiên cường. Lục Vũ nghe xong trong nội tâm thầm khen một tiếng, mặc dù không có quay đầu nhìn, nhưng nghe thanh âm cũng biết nói chuyện chính là Lục Duy Thành, đúng là hắn vị kia tộc thúc, hiện tại đã là thất phẩm luyện đan sư, nghĩ đến chỉ cần mình tại chỉ điểm một chút, không dùng được vài năm Lục gia lại nhiều một vị lục phẩm luyện đan sư. Linh Hoa Tiên Đảo mọi người lúc này cũng không hề lên tiếng. Vốn với tư cách là tứ đệ tử Nhiếp Thanh Loan làm người nhất là cường ngạnh, bình thời là nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn, nhưng lần này sở dĩ không mở miệng lại là Linh Hoa phu nhân Lê Thu Nguyệt vừa rồi truyền âm, nghiêm khắc dặn dò kết quả. Lê Thu Nguyệt tuy 10 phần không tin Lục Vũ có thể luyện chế chính mình cờ ân nở đang ăn dược, thế nhưng thứ nhất nàng cũng không có đem đan phương cho đối phương xem qua, hơn nữa Lâm Lục hai nhà nhân thái độ nàng cũng nhìn ở trong mắt, biết này hai nhà không có khả năng vì một cái thiếu chủ mà ở điểm này trên lừa gạt hắn. Nhất là nghe được Lục Duy Thành lời nói mới rồi, nàng lại càng là minh bạch, việc này dù cho không thành, cũng không thể đem hai bên quan hệ làm cho cứng, bằng không sao cũng không nên kết thúc. Bởi vậy tại Nhiếp Thanh Loan vừa mới muốn mở miệng thời điểm, liền lập tức ngăn cản. Mà Lục Vũ chỉ là ngồi ở chỗ kia không nói một lời, ngẫu nhiên uống miệng linh trà, phảng phất xung quanh này không có ai, đều là không khí. Hắn loại này không coi ai ra gì bộ dáng cũng làm cho Linh Hoa Tiên Đảo môn hạ mấy vị đệ tử thật là không vui. Lâm Giao lại càng là trừng mắt nhìn Lục Vũ, nháy mắt cũng không nháy mắt, phảng phất có thể đem người trừng giống như chết. Loại sự tình này Lục Vũ ở kiếp trước cũng thường xuyên gặp được, rốt cuộc hắn kiếp trước chỉ có 200 tuổi bên cạnh cũng đã là quy chân cảnh hậu kỳ, có thể nghĩ, đối với những cái kia khẽ động liền hơn mấy trăm thiên tuế lao ngon đồng, Lục Vũ niên kỷ tại một ít mắt người bên trong cùng người trưởng thành trong mắt hài nhi không khác, bởi vậy biết hắn tu vi đến hóa thần cảnh, loại này bị người hoài nghi tuổi tác sự tình mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Cho nên lúc này đối mặt Linh Hoa Tiên Đảo mọi người hoài nghi, hắn cũng đồng dạng bình thản ung dung, cũng không tức giận, cũng không có cái gì tâm trạng trên ba động, thật sự là trải qua, gặp qua quá nhiều những chuyện tương tự. Nói những thứ này nữa người tin tưởng hay không đối với hắn thật sự không có ảnh hưởng gì, cũng căn bản không đáng hắn vì thế lãng phí tinh thần, rốt cuộc mỗi lần cũng có rất nhiều người đối với hắn rất nhiều không tin, nhưng kết quả cuối cùng tông sư để cho bọn họ chấn kinh á khẩu không trả lời được. Có lẽ chính là loại này sáng tạo kỳ tích cảm giác mới khiến cho chính mình sao si mê luyện đan a, xem ra chính mình kiếp trước thật đúng là rèn luyện không đủ, cũng bởi vì một chút như vậy điểm cảm giác thành tựu, liền đem chính mình dẫn vào lạc lối. Lâm gia đại trưởng lão Lâm Đông Bình một mực ở chú ý này Lục Vũ, lúc này thấy hắn như cũ một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, nội tâm không khỏi khẽ động, hiện giờ Linh Hoa phu nhân một nhóm tại Ngưng Thúy Phong vấp phải trắc trở, lấy vị tiền bối này tính tình, chỉ sợ sẽ không lại đi chỗ đó cầu lấy đan dược. Cái khác ngũ phẩm luyện đan sư có thể luyện chế viên thuốc này khả năng biết không đại, lớn như vậy cái thiên đô, hy vọng cuối cùng khả năng thật sự muốn rơi vào trước mắt vị này trên người nha. Vì vậy hắn ho khan một tiếng, cắt đứt mọi người tranh luận, đợi đến mọi người đều dừng lại, nhìn về phía hắn thời điểm, hắn lúc này đối với lấy Lục Vũ, hòa khí địa hỏi, Lục thiếu chủ nghe lâu như vậy, một mực không có phát biểu bất kỳ ý kiến đến gì. Không biết Lục thiếu chủ có nắm chắc hay không đem luyện chế ra loại đan dược này, tuy còn không nhìn thấy cụ thể đan phương. Nhưng Lục Vũ có 7-8 phần nắm chắc, Linh Hoa phu nhân trong tay đan phương chính là mình năm đó sáng tạo độc đáo đan phương. Một trong, bởi vậy cũng không có gì khiêm tốn, chẳng quản những người này đối với hắn không tín nhiệm để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái, nhưng hiện giờ chính là khai hỏa thanh danh của mình thời điểm, đồng thời nếu thật là tự mình sáng chế đan phương, như vậy tổng hẳn có chút thu hoạch ngoài ý liệu, kia đan phương bên trong chính mình năm đó bí mật mang theo không ít quý trọng dược liệu, dù cho Lâm gia là thất đại thế gia một trong. Hai năm qua cũng bắt đầu bốn phía thu thập các loại linh dược, thế nhưng chân chính có thể vào được mắt của hắn như cũ cực nhỏ, bởi vậy hắn đối với Linh Hoa phu nhân chuẩn bị dược liệu vẫn phi thường chờ mong. Vì vậy gật gật đầu đáp, chỉ cần không cao hơn ngũ phẩm liền không có vấn đề, chỉ là một khỏa lục phẩm đan dược mà thôi, bất quá ta muốn thỉnh giáo một ít Linh Hoa tiền bối, ngài nói vị kia đan đạo tuyệt thế đại tông sư là vị cao nhân kia tiểu tử kiến thức nông cạn. Trong nội tâm rất là hiếu kỳ, Lâm Giao tại cách đó không xa bĩu môi, tiếng cười thầm nói, liền biết khoác lác, liền đan vương cũng không có xem qua đã nói có thể luyện, nhìn ngươi thất bại về sau có còn hay không mặt tự xưng là ngũ phẩm luyện đan sư, liền cái lục phẩm đan đều luyện không đi ra. Tuy nàng nói thầm thanh âm cực tiểu, thế nhưng trong đại sảnh tất cả mọi người là người nào, gần như đều là nghe lọt vào trong tai, Lục Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn biết, nha đầu kia tại cùng hắn bố trí khí, cũng liền không thèm để ý chút nào. Ngược lại là Lâm gia chủ mẫu Tạ Quân tức giận địa hung hăng chừng nữ nhi liếc một cái. Linh Hoa phu nhân thấy Lục Vũ không thèm để ý chút nào bộ dáng, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, còn trẻ như vậy ngũ phẩm luyện đan sư lại không có cái gì ngạo khí, nói chuyện xử sự không kiêu ngạo không xiểm lịnh, cũng rất có lòng dạ, tuy nói không quá tin tưởng Lục Vũ luyện đan năng lực, nhưng ít ra phẩm tính còn xem như vào mắt của hắn, nếu như hắn thật sự đối với chính mình nhỏ nhất đệ tử cố ý, ngược lại không phải không có thể thành toàn. Vị tiền bối này tên gọi là gì người biết cực nhỏ, trên thực tế bởi vì hắn tại đan đạo một đường tuyệt đỉnh thành tựu, tất cả người biết đều tôn xưng hắn vì đan tôn, bởi vậy dần dần cũng không ai nhắc lại tên của hắn. Có lẽ các ngươi cảm thấy vị tiền bối này bất quá là một cái luyện đan sư, dù cho trình độ cao hơn thì thế nào vậy 10 phần sai, vị tiền bối này lấy đan chứng đạo, chỉ dùng 20 đến 100 năm thời gian, liền từ một vị không có tiếng tăm gì tán tu luyện đến quy chân cảnh hậu kỳ. Nói như vậy các ngươi liền có thể cảm nhận được vị tiền bối này lợi hại. Linh Hoa phu nhân thấy mọi người tại đây đều là vẻ mặt vẻ kinh hãi, dù cho tu vi tâm tính tối cao mấy vị, cũng đều trên mặt biến sắc. 200 năm tu luyện tới quy chân cảnh, những lời này vừa mới lọt vào tai, bọn họ trong nội tâm liền nổi lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tuyệt đối không có khả năng, thế nhưng là tuy trong lòng là loại cảm giác này, thế nhưng là đối mặt một vị hóa thần tông sư, không còn tín cũng phải tin, rốt cuộc tu vi đến cảnh giới như thế nhân vật. Kia một cái không phải là tầm cao khí ngạo, há có thể như phố phường tiểu nhân thay người khác nói khoác, quả thật thật bất khả tư nghị, cho dù là thượng cổ. Đan đạo đang thịnh thời đại cũng không có như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật a, bị tiền bối ngươi vừa nói như vậy, liền vãn bối đều có chút muốn bái thấy một chút vị tiền bối này. Lâm gia chủ mẫu Tạ Quân vẻ mặt kinh sợ bội biểu tình, không có một tia giả bộ. Như thế tốc độ nhanh, không dám nói trước không có người sau cũng không có người. Nhưng ít ra cũng là Phượng Mao Lân Giác Lâm gia đại trưởng lão có chút cảm khái mà nói. Dừng một chút, nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, Linh Hoa tiền bối, nếu như Lục Thiếu Chủ nói hắn có thể luyện chế, không bằng đem đan phương cho Lục Thiếu Chủ nhìn xem, như vậy cũng có thể xác nhận một chút, chắc hẳn đang ngồi không chỉ là tiền bối một người, chỉ sợ rất nhiều người cũng không quá quan tâm tin tưởng Lục Thiếu Chủ có thể luyện chế loại đan dược này a. Nhưng như thế nào xác định tổng cũng phải Lục Thiếu Chủ nhìn đan phương về sau mới tốt xác định. Linh Hoa phu nhân chần chờ một lắc đầu, tuy nàng chưa thấy qua Lục Vũ luyện đan, thế nhưng nàng tin tưởng phán đoán của mình, còn trẻ như vậy một cái hậu sinh tiểu bối, bất kể như thế nào cũng không có khả năng đem đan tôn tiền bối sáng tạo độc đáo đan dược luyện chế ra, rốt cuộc đan dược này Ngưng Thúy Phong đan vương cũng không dám động thủ luyện chế. Tuy Ngưng Thúy Phong đan vương liền cho đan tôn làm thiêu hỏa đồng tử cũng không xứng, thế nhưng tại thiên đô cảnh nội, vậy còn là số một đan đạo cao thủ, làm sao có thể là như vậy một cái vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi chỗ có thể so sánh. Bởi vậy nói, coi như hết, nếu như Ngưng Thúy Phong đan vương vô pháp luyện chế ra viên thuốc này, như vậy ta chỉ hảo xuất một chuyến xa nhà, đến thiên đô bên ngoài đi tìm, năm đó du lịch thời điểm ta còn là kết giao không ít bằng hữu, thông qua bọn họ, đem đan dược này luyện chế ra chắc hẳn không phải là việc khó gì, ta lại dáng mây bạc phi chu thay đi bộ, tông hiên thương thế vẫn là có thể kéo được. Thoáng chậm trễ chút thời gian cũng không sao cả. Linh Hoa phu nhân rõ ràng không tín nhiệm lời của Lục Vũ, để cho Lục gia người rất là bất mãn, rồi lại không thể nói cái gì. Lục Vũ đối với Linh Hoa phu nhân trong tay những cái kia linh dược có rất lớn chờ mong, tự nhiên không có khả năng để cho đưa tới cửa thịt mỡ chính mình chạy trốn, vì vậy khẽ cười nói, mặc dù tại dưới tuổi trẻ, nhưng là không thi cờ hờ bị người khinh thường, không bằng để ta đoán xem tiền bối muốn luyện chế đan dược như thế nào hả, như thế nào đoán phương pháp. Linh Hoa phu nhân hơi nhíu lông mày nuối lòng ra, nhiều hứng thú hỏi, đón lấy còn nói thêm, nếu là ngươi đoán chuẩn, đoán để ta thỏa mãn, đan dược này giao cho ngươi tới luyện chế cũng là có thể, đương nhiên thủ lao chỉ cần hợp lý cũng do ngươi để ra suất, chỉ cần không chậm trễ đệ tử ta thương thế là được. Lục Vũ nội tâm cười hắc hắc, nói, điều này có thể trị liệu thần hồn lục phẩm đan vừa vặn ta cũng biết một loại, hơn nữa là duy nhất một loại. Nếu ta đoán không lầm, đan dược này hẳn phải là tiền bối ngươi cờ ơn nở cao y loa y kia đan dược. Lâm Giao thấy Lục Vũ nói nửa ngày cũng không nói xuất đan dược danh tự, tâm tính vội vàng sao động. Nàng lập tức không thể chờ đợi được hỏi, đan dược gì ngươi đừng quang khoác lác, đem đan dược danh tự cũng nói xuất ra cỏ tới. Nhiếp Thanh Loan của nàng lôi nàng một cái, tiểu sư muội thật sự là bị làm hư, việc này quan hệ đến đại sư huynh sinh tử, sao có thể vào lúc đó còn cùng hắn bố trí khí lại nói hai người cũng không có cái gì không đội trời chung cựu hận. Không khỏi nhắm chúng sư phó cùng Lục Vũ không khoa y, ảnh hưởng đến luyện đan, lúc này mới nhanh chóng ngăn trở Lâm Giao một chút.